Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Tam Phần Kinh, Tàng Âm Cổ Đĩa, người khác biếu tặng, Hứa Dương cũng không lập dị, trực tiếp tiếp nhận, huyền lực bộc phát, cái kia hung thú chân sau thịt trôi nổi không trung, Hứa Dương bàn tay phải phun ra một luồng đỏ đậm hỏa diễm, càng là hiện trường nướng nổi lên thịt đến. La Trấn Uy miệng giật giật, vẫn không có nói cái gì. Bốn tên thiên sách phủ huyền quân, vẫn duy trì đề phòng. Về phía sau rút lui hơn 10 trượng, Thái Ly hướng hắn chúng hô. Này, các ngươi có 4 người, chẳng lẽ còn sợ hai chúng ta? Hứa Dương tay trái cũng không nhàn rỗi. Từ trong nhẫn chứa đồ ảo thuật tựa như lấy ra từng cái bình nhỏ. Khuynh đảo ra một chùm oành bột phấn. Chiếu xuống khối này thịt tươi trên, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn còn gõ Thái Ly đầu nhỏ một cái, cười đối với ngày đó sách phủ tổ 4 người nói rằng, xin lỗi, xá muội không hiểu chuyện, các ngươi không muốn tính toán. Thái Ly bị gõ một cái, vốn muốn nổi giận, nhưng cái mũi nhỏ lập tức vừa kéo, càng là bị thịt nướng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nàng hồng nhạt con mắt lặng lẽ híp lại. Miệng nhỏ ba tháp, hầu như muốn chảy ra tiên thủy. Buồn cười chính là, Thái Ly trong lòng phì cầu. Cũng là như vậy, hai chảo nằm nhoài Thái Ly trên cánh tay. Đầu nhấc đến cao cao, đại đại miệng mở ra. Màu phấn hồng đầu lưỡi còn không lúc địa liếm một hồi môi. Rất nhanh, thịt nướng kỹ, tỏa ra từng trận thơm nức. Hứa Dương biến trưởng như đao. Lăng không đem thịt nướng cắt thành lát cắt. Thái Ly không thể chờ đợi được nữa địa từ Hứa Dương trong tay tiếp nhận một mảnh. Không có hình tượng chút nào địa bắt đầu đại nhai. Hứa Dương, ngươi còn bên người mang theo thịt nướng gia vị sao? Thái Ly một bên ao ao địa ăn. Một bên kỳ quái nói rằng, này cũng không phải như là tác phong của ngươi. Hứa Dương nói, này đương nhiên không phải thịt nướng gia vị, mà là luyện đan thuốc phụ. Cái gì? Thái Ly suýt chút nữa cầm trong tay nửa khối thịt miếng cho ném xuống. Nhưng nghe trong đó mùi thơm, rồi lại không nỡ. Nàng tiểu tâm rực rực hỏi Hứa Dương. Ta, có thể hay không bị độc chết? Hứa Dương tức giận liếc nàng một chút. Người không nữa ăn, phì cầu nhưng là đem thịt đều cướp sạch. A, phì cầu không cho phép ăn nữa. Nhìn thấy ăn dị thường hăng hái. Đuôi nhỏ tả diêu hữu hoảng phì cầu. Thái Ly nhất thời đem có độc không có độc chuyện tình quăng đến lên 9 tầng mây. Bắt đầu cùng phì cầu tiến vào cướp thịt hình thức. Cách đó không xa thiên sách phủ tổ 4 người đánh hơi được thịt nướng dị hương. Từng cái hầu kết co rúm. La sư huynh, tại sao ta nướng ra tới? Sẽ không có cái này ý vị. Một tên huyền quân thấp giọng hỏi. Nói bậy, La Trấn Uy liếm môi một cái. Có điều vẫn là bày ra sư huynh uy nghiêm, ngươi là ghét sư huynh ta nướng không được chứ? Ạch, đương nhiên không phải, người kia mau nhanh phủ nhận. Bốn vị, có muốn hay không nếm thử? Hứa Dương khẽ mỉm cười, huyền lực dưới sự khống chế. Ngay lập tức sẽ là 8 mảnh thơm ngát thịt nướng. Ở huyền lực giữ nâng dưới hướng thiên sách phủ tổ 4 người bay đi. Đa tạ, có điều, chúng ta đã ăn no. La Trấn Uy mau mau từ chối. Thầm nghĩ trong lòng. Ai biết ngươi đang ở đây thịt nướng bên trong bỏ thêm cái gì liệu. Hứa Dương cười ha ha. Huyền lực sự khống chế. 8 mảnh thịt nướng đường cũ bay trở về. Hắn nhẹ nhàng niêm lên một mảnh. Để vào trong miệng nhai. Nghiền ngẫm. Xem ở tặng thịt ân huệ trên. Hứa Mỗ có một câu lời khuyên. Trầm mặc một hồi. Hứa Dương hơi có chút nghiêm túc đối với La Trấn Uy nói rằng. Các hạ nguyện ý nghe. Liền nghe. Không muốn. Coi như Hứa Mỗ chưa từng nói qua. La Trấn Uy trong lòng hơi động. Từ Hứa Dương biểu hiện thượng khán. Không giống như là cái gì gian ác đồ. Hắn cẩn thận mà hỏi. Không biết các hạ lời khuyên phải. Chấm ngoặc kép. Các ngươi phía sau tòa này lòng đất huyệt. Ẩn chứa rất lớn hung hiểm. Còn chưa phải muốn đánh nó chủ ý cho thỏa đáng. Hứa Dương từ tốn nói. Nói bậy, làm sao ngươi biết? Một thiên sách phủ đệ tử không nhịn được phản bác. Người bất quá là mới vừa tới đến chỗ này. Đối với chỗ này hiểu rõ. Vẫn không có chúng ta thâm nhập. Dựa vào cái gì nói như vậy? La sư huynh, ta xem người này bộ dạng khả nghi. Hắn nói không chắc là vì đẩy ra chúng ta. Chính mình thăm dò lòng đất huyệt. Một cái khác thiên sách phủ đệ tử lấy huyền lực truyền âm. Nói ra suy đoán của mình. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hứa Mỗ đang nói trước. Liền nói rõ đây là một câu lời khuyên. Lời vừa ra khỏi miệng. Các hạ nghe cũng tốt. Không nghe cũng được. Liền không còn là Hứa Mỗ chuyện tình. Hắn kéo Thái Ly. Ôm lấy phì cầu. Chậm rãi hướng về phương Bắc tiếp tục cất bước. Tiếp. Đón ngày đỉnh núi. Trên trời cao. Nhìn chằm chằm thiên không màn ánh sáng thập đại tông chủ. Vẻ mặt bất nhất. Nhưng chủ yếu nhất. Nhưng đều là kinh ngạc. Màn ánh sáng chỉ trên. Rõ ràng là La Trấn Quy đẳng nhân. Cùng thời với bọn họ sau tàn phá lòng đất huyệt. Lẽ nào trên đời thật sự có sinh nhi chi chi giả? Thái học viện chủ lắc lắc đầu. Tàng âm cửu chuyển nơi. Nếu như không có ngạ quỷ. Tất có xác ướp cổ. Đây là tam phần cổ kinh trên phong thủy thuật. Hắn một danh châu tiểu bối. Làm sao biết. Thái học viện chủ đương nhiên đoán không được. Sau khi hắn chết vạn năm. Thái học viện từ lâu không ở. Điển tịch phần lớn đều đưa cho đế tông. Trao đổi một ít cấp bậc thấp kém dược thảo. Cái kia vốn tam phần liền ở trong đó. Toàn thư sinh quả thực hiểu nhiều lắm. Ta chỉ có thể nhìn ra. Chỗ kia âm khí dày đặc. Không phải nơi tốt lành. Bạch Liên phủ chủ khanh khách cười khẽ. Thổi phồng Thái học viện chủ một cái. Thiên sách phủ chủ vẻ mặt có chút lúng túng. Môn hạ của hắn đệ tử không nhìn được hiền ngu. Đem lòng tốt cho rằng ác ý. Điều này làm cho hắn người tông chủ này. Đều có chút không ngóc đầu lên được. Tiếp tục xem tiếp đi. Thiên sách phủ niên kỷ thanh người. Đến cùng có thể hay không xông vào cái này cửu chuyển tàng âm địa. Thái học viện chủ nhiều hứng thú nói rằng. Mảnh này tàng âm nơi. Đến cùng ẩn náu cái gì xác ướp cổ ngạ quỷ. Xác thực để bản tọa hiếu kỳ. Ngươi là thế tôn cảnh giới. Vì lẽ đó không chút nào e ngại. Sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhưng tàng âm địa ngủ say gì đó. Đối với huyền quân cảnh giới niên kỷ thanh người đến nói. Nhưng là không cách nào chống lại tồn tại. Thiên sách phủ chủ lạnh lùng nói rằng. Hà tất lo lắng. Bất quá là một hồi ảo cảnh mà thôi. Mặc dù ở cửa ải thứ hai ngã xuống. Cũng bất quá là hao tổn một ít tâm thần. Thái học viện chủ cười nói. Lấy cơ hội này. Để người tuổi trẻ nhiều hơn chút mài giũa. Nhưng là hiếm thấy. Đã thấy màn ánh sáng bên trong. Hứa Dương đẳng nhân càng đi càng xa. Đột nhiên. Một đạo huyết thanh truyền đến. Mấy người. Kia thiên sách phủ đệ tử. Cùng nhau phấn chấn. Hàn sư huynh đến rồi. Vừa dứt lời. Đã thấy trước mắt màu mực bóng đen lóe lên. Một thân hắc giáp. Tay cầm chém mã đại đao Hàn Phá Quân. Đã xuất hiện ở giữa trường. Ở Hàn Phá Quân chém mã trên đại đao. Hãy còn có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Cảnh tượng có chút quỷ dị. Sư đệ. Tất cả có thể coi là bình thường. Hàn Phá Quân hỏi. Sư huynh. Có một đế tông đệ tử trải qua. Hành vi cử chỉ có chút khả nghi. Bất quá hắn thật giống không có ác ý. Ta để lại hắn rời đi. La Trấn Huy nói rằng. Hắn lập tức đem Hứa Dương. Thái Ly chuyện tình. Giảng giải cho Hàn Phá Quân nghe. Cuối cùng. La Trấn Huy cẩn thận mà hỏi. Sư huynh. Ngài nói cái kia gọi Hứa Dương người. Nói có đúng không là thật. Hàn Phá Quân nhíu nhíu mày. Nói rằng. Đế Tông từ lâu như mặt trời sắp lặn. Chớ nói chi chúng ta thiên sách phủ. Liền ngay cả tinh thần viện. Cũng mạnh hơn nó chút. Như thế một chán nản đại tông môn đệ tử nói. Không cần tin tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.